Chương 311, đêm khuya thổ lộ tình cảm, nói ra chân tướng gần Đại học Phúc Đáng, cổng khách sạn New Season. Cháu tiễn mọi người lên nhé. An Lương hơ hơ túi mua sắm, tất cả đều của Gucci, là 5 bộ quần áo mà An Lương mua cho Lý Tịch Nhan. Không cần, gì với Tịch Nhan có thể xách lên được. Lưu Linh đáp lại. An Lương gật đầu, chỉ có 5 bộ quần áo thôi, có thể nặng đến mấy được chứ. Tay trái của cậu lấy bớt 2 túi mua sắm từ tay phải, sau đó đưa 3 cái túi mua sắm cho Lý Tịch Nhan, để cho Lý Tịch Nhan cầm nhiều túi hơn, nhằm thể hiện sự tôn trọng với bề trên. Sau đó đưa 2 cái túi mua sắm còn lại cho Lưu Linh. Lúc cậu giao túi cho Lưu Linh, chuyện tay chạm tay đã xảy ra. May mắn là đang lúc đêm khuya, cảnh vật xung quanh tối mờ. Kể cả Lý Tịch Nhan cũng không nhìn thấy. An Lương bày tỏ chuyện này tuyệt đối là ngoài ý muốn. Trong giao tiếp thân thể, không phải việc tay chạm tay với khác phái nằm trong 24 điều không nên làm thư. Nếu không thì sao tài xế lễ tân lại muốn đưa túi mua sắm cho An Lương? Bởi vì trong việc huấn luyện lễ nghi của tài xế lễ tân có nhắc nhở đặc biệt về điều này. An Lương nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Linh vẫn bình thường, cậu lặng lẽ thở dài đầy nhẹ nhõm. Xem ra chỉ là tình huống thường gặp mà thôi. Dù sao cũng là ngoài ý muốn, chắc không phải vấn đề lớn gì nhỉ. Tịch Nhan, dì, ngày mai gặp nhé. An Lương vẫy tay nói. Lý Tịch Nhan cũng vẫy tay lại đầy lưu luyến, ngày mai gặp. Lưu Linh chỉ gật đầu thật khẽ. Sau khi đưa Lưu Linh và Lý Tịch Nhan lên trên, An Lương mới bảo tài xế đưa về khách sạn Hoàng Đình Holiday, 2 khách sạn cách nhau rất gần, thời gian lái xe chỉ khoảng 3 phút. Trước khi bước xuống xe, An Lương nói, hôm nay làm phiền bác Tài rồi, bác Tài có mã QR không? Tài xế ân cần vội trước vội sau cả một ngày, không phải là vì để có thêm chút tiền qua sao? Cảm ơn cậu An. Tài xế đã sớm có chuẩn bị. Lấy một tấm thẻ QR bằng nhựa được in sẵn ra, An Lương quét mã xong thì chuyển qua 888 đồng. Tài xế nhìn số tiền, ông lại nói với sự biết ơn, cảm ơn cậu An. Đừng khách sáo, chờ đến ngày mai lại tiếp tục chọn chú. An Lương bảo. Quá tốt rồi. 6 giờ sáng ngày mai tôi đến đây chờ cậu An. Tài xế vội vàng tỏ thái độ. An Lương nở nụ cười, không cần sớm như vậy đâu, buổi sáng chúng ta đi một chuyến đến Tết Tết Philip, nhân tiện tìm một trường dạy lái xe ở gần Đại học Phúc Đáng. Được, 7 giờ tôi đến chờ cậu An. Tài xế nói khách sáo. An Lương không nói gì thêm nữa, cậu gật đầu đáp lại, Ngày mai tôi sẽ liên lạc với chú. Bên trong khách sạn New Season, Lưu Linh và Lý Tịch Nhan đặt trước phòng có giường đôi chứ không phải phòng tiêu chuẩn, tình cảm của hai mẹ con tốt vô cùng, hơn nữa đều là phụ nữ, đương nhiên có thể ngủ cùng với nhau. Nếu là con trai thì sao? Hình như phòng tiêu chuẩn vẫn phù hợp hơn nhỉ? Tịch Nhan, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Lưu Linh bắt chuyện với Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan đang rửa mặt, cô đáp lại, ôi trời, con biết rồi, mẹ, chuyện của con với An Lương. Con tự biết cách xử lý. Lý Tịch Nhan nghĩ rằng Lưu Linh muốn nói đến chuyện của cô với An Lương. Để cô không phải chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay bầu không khí lãng mạn mà anh Lương xây dựng thật sự quá tốt đẹp. Nếu như không có Lưu Linh ở đấy, Lý Tịch Nhan không biết liệu bản thân có chống cự được sự dịu dàng của An Lương hay không. Có lẽ là không thể nhỉ. Dù sao thì việc xem một màn máy bay không người lái biểu diễn xuất sắc như thế, có bao nhiêu người có được cơ hội này. Hơn nữa còn có thể chống cự được đây. Mẹ không nói đến chuyện này. Lưu Linh đáp. Vậy là chuyện gì ạ? Lý Tịch Nhan hỏi. Lưu Linh thở dài, chuyện về bố của con. Bố làm sao ạ? Lý Tịch Nhan thắc mắc. Con còn nhớ không? Từ lúc con bắt đầu học trung học thì bố con thường xuyên đi công tác. Lưu Linh hỏi. Lý Tịch Nhan tự nhiên có cảm giác không lành. Cô rửa mặt thật nhanh, đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn về phía Lưu Linh. Mẹ, cuối cùng thì mẹ muốn nói chuyện gì? Mẹ và bố con đã ly hôn lâu rồi. Lưu Linh đáp lại. Hả? Lý Tịch Nhan ngỡ ngàng nhìn Lưu Linh. Con cẩn thận nhớ lại đi, trong toàn bộ thời gian con học trung học, con gặp được bố con bao nhiêu lần? Lưu Linh hỏi. Lý Tịch Nhan lập tức ngây ngẩn. Dường như quả thật không nhiều lần lắm nhỉ. Điều quan trọng nhất là, Lý Tịch Nhan cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc cô đang thi đại học. Ba cô cũng vì cái gọi là đi công tác, mà trong toàn bộ quá trình thi cô đều không thấy mặt ông. Không phải. Phải là từ trước khi thi đại học đến bây giờ đã học đại học được một tháng, cô vẫn không hề gặp bố như trước. Mẹ, mẹ nói thật đấy à? Lý Tịch Nhan khó tin mà hỏi. Lưu Linh gật đầu khẳng định, thật. Tại sao? Lý Tịch Nhan bất ngờ, hỏi, tại sao bố với mẹ lại ly hôn? Ông ta nuôi kẻ thứ ba ở bên ngoài, bị mẹ phát hiện ra. Lưu Linh vừa nói vừa đưa điện thoại di động cho Lý Tịch Nhan. Trong điện thoại trên tay Lưu Linh có ảnh chụp chung của bố cô với một người phụ nữ khác. Hơn nữa còn có một số đoạn nói chuyện được ghi âm lại, hoàn toàn là chứng cứ cho việc bố cô nuôi kẻ thứ ba ở bên ngoài. Nhưng Lý Tịch Nhan tỏ vẻ không thể hiểu được, sao kẻ thứ ba mà bố cô nuôi còn kém xa vạn dặm so với mẹ cô vậy? Nếu dùng quan hệ giữa người với người của hệ thống nhân sinh người thắng để đưa ra đánh giá thì kẻ thứ ba mà bố của Lý Tịch Nhan ngoại tình chỉ có 69 điểm về giá trị nhan sắc, còn lâu mới bằng Lưu Linh 92 điểm. Người phụ nữ này xấu như vậy, có phải là có hiểu lầm gì hay không? Lý Tịch Nhan do dự hỏi, cô nghe đoạn ghi âm cuộc trò chuyện, là do bố cô và Lưu Linh cùng ghi âm. Bố cô thừa nhận rất thẳng thắn. Không có hiểu lầm. Lưu Linh đáp lại cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Lý Tịch Nhan vẫn không thể hiểu nổi, chẳng lẽ thẩm mỹ giữa nam và nữ lại khác biệt to lớn như vậy sao? Nếu An Lương biết được chuyện này, cậu sẽ nói với Lý Tịch Nhan, có vài người có thói như chó vậy, cho dù thoạt trông như một đống phân, chỉ cần gã chưa từng ăn thử thì gã cũng sẽ lập tức muốn nếm thử hương vị. Chương 312 Gặp được người tốt nhất vào độ tuổi đẹp nhất. Đương nhiên là An Lương không thể nào biết Lý Tịch Nhan và Lưu Linh tâm sự đêm khuya, nếu như cậu biết thì đã sáng tỏ nguyên nhân mà hệ thống nhân sinh người thắng đánh giá về điểm đặc thù của Lưu Linh. Trong khách sạn New Season, Lưu Linh tiếp tục kể chuyện xưa. Lúc đó khi Lý Tịch Nhan đang đối mặt với kỳ thi lên trung học phổ thông, Lưu Linh đã ly hôn với bố của Lý Tịch Nhan là Lý Tâm Thành. Nhưng vì để không ảnh hưởng đến tâm lý của Lý Tịch Nhàn nên hai người mới giữ kín không nói ra, cuối cùng lấy cớ là đi công tác. Bây giờ Lý Tịch Nhàn đã vào đại học. Đương nhiên là Lưu Linh không cần phải che giấu nữa. Tịch Nhàn, con luôn chê mẹ dài dòng lắm lời, nhưng mẹ là người từng trải, mẹ hy vọng con có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ. Lưu Linh nói. Lý Tịch Nhàn im lặng không nói gì. Lưu Linh tiếp tục nói, mẹ hỏi con. Con có biết hoàn cảnh gia đình của An Lương không? Lý Tịch Nhan rất muốn gật đầu, cô biết An Lương có một chiếc Porsche 911 Turbo trị giá khoảng 300 vạn, cô cũng biết An Lương đang sống ở đâu, cô biết chuyện hồi cấp 2 và cấp 3 của cậu, cô biết An Lương thích ăn tôm càng cay, cô còn biết An Lương rất rộng rãi hào phóng. Nhưng mà... rốt cuộc là nhà An Lương làm gì? Trước buổi tụ họp bạn học sau khi công bố thành tích thi lên trung học phổ thông, thậm chí cô còn không biết là An Lương rất giàu có. Trước đó cô cũng không biết là tiếng Anh của An Lương giỏi như vậy, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc là An Lương có ý gì. Đúng là An Lương đối xử với cô rất tốt, nhưng tại sao cậu vẫn một mực không bày tỏ với cô? Lý Tịch Nhan đã nghĩ rất nhiều lần, chỉ cần An Lương tỏ tình thì cô sẽ đồng ý. Lưu Linh thấy Lý Tịch Nhan im lặng, bà tiếp tục nói, thông qua sự tiếp xúc của ngày hôm nay, mẹ đoán ra được một sự thật. Đó là trong nhà An Lương thật sự rất giàu có. Lý Tịch Nhan biết chuyện này. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Lưu Linh im lặng một lúc, rồi mới trả lời, con có nghĩ đến tương lai không? Dạ. Lý Tịch Nhan nhíu mày. Lưu Linh lặp lại câu hỏi, con có nghĩ đến tương lai của con và An Lương không? Trước khi Lý Tịch Nhan trả lời, Lưu Linh tiếp tục nói, hôm nay cậu ấy tùy ý mua cho con quần áo hơn 5 vạn, còn tặng cho mẹ một cái túi xách hơn 1 vạn, hơn nữa trước khi tặng quà còn chuẩn bị đủ trò để từ đó mẹ tiếp nhận phần quà này. Con có suy nghĩ qua về việc rốt cuộc trong nhà An Lương giàu có đến mức nào, rốt cuộc EQ của cậu ấy cao đến thế nào không? Mẹ! Lý Tịch Nhan hừ nhẹ, con không phải là vì tiền. Mẹ biết con không phải là vì tiền. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ hai con ở bên nhau sẽ có tương lai thế nào. Lưu Linh nói. Lý Tịch Nhan im lặng. Lưu Linh tiếp tục nói, Tịch Nhan, đúng là con rất xinh đẹp, nhưng tương lai thì sao? Con dám chắc An Lương không phải là vì sự xinh đẹp và trẻ trung của con sao? Nếu như quan hệ giữa hai con chỉ là cậu ấy ham muốn sắc đẹp trẻ trung của con, nên cậu ấy bỏ ra tiền bạc và EQ cao ngất ngưỡng để chinh phục, vậy thì tương lai con phải làm thế nào? Lưu Linh lo lắng nói. Thời đại năm 2019 này, càng ngày càng nhiều người giàu có không chỉ đơn thuần là chọn một cô gái xinh đẹp trẻ trung để kết hôn. Bởi vì ngày càng nhiều người giàu có chỉ số IQ cao hơn. Tại sao lại muốn biến một giao dịch cho thuê ngắn hạn thành dài hạn, hay thậm chí là hợp đồng vĩnh viễn? Giữa một người đàn ông trung niên giàu có và một cô gái trẻ trung xinh đẹp có lẽ là có tồn tại tình yêu thật sự, nhưng đa số chỉ là mưu cầu từ nhau mà thôi. Đàn ông trung niên giàu có thích sự xinh đẹp trẻ trung và đối phương, còn cô gái trẻ trung xinh đẹp thì thích đối phương có tiền, hai bên đều là giao dịch với nhu cầu có giá trị bằng nhau. Trong một cuộc giao dịch như thế này, theo thời gian trôi đi, người giàu có thì có thể sẽ có ngày càng nhiều của cải. Bởi vì họ nắm trong tay càng nhiều tài nguyên hơn, trừ gặp thiên tai ra thì của cải của họ sẽ chỉ càng nhiều hơn mà thôi. Nhưng cô gái trẻ trung xinh đẹp còn có thể trở nên càng trẻ trung, càng xinh đẹp hơn sao? Vì vậy, đây là một cuộc giao dịch cho thuê ngắn hạn. Lưu Linh làm việc ở ngân hàng nên đã thấy qua rất nhiều việc, mặc dù An Lương không phải là một người đàn ông trung niên giàu có, nhưng bà vẫn lo lắng như vậy. Lưu Linh nói với Lý Tịch Nhan cách nhìn và phân tích của mình. Nhưng Lý Tịch Nhan không bị ảnh hưởng bởi những lời đó, mà cô chỉ nói một câu, mẹ, con không muốn để bản thân tiếc nuối. Con chỉ muốn gặp được cậu ấy tốt nhất trong độ tuổi đẹp nhất mà thôi. Bây giờ con chính là đang ở độ tuổi đẹp nhất, mà cậu ấy của hiện tại cũng chính là cậu ấy tốt nhất. Lý Tịch Nhan nhẹ giọng nói. Thiếu nữ luôn mơ mộng hão huyền. Bây giờ tình cảnh mà Lý Tịch Nhan đang gặp chính là giấc mơ trở thành sự thật. An Lương chưa xác định quan hệ mà lại đối xử với cô tốt như vậy, cô còn muốn gì nữa chứ? Dù cho tương lai không xác định, nhưng cô không muốn để bản thân phải tiếc nuối. Bởi vì cô biết, nếu bỏ qua An Lương, cô chắc chắn sẽ hối hận. Dù cho An Lương là đàn ông tồi. Một ngày nào đó hai người chia tay, cô cũng đã từng có một đoạn hồi ức tốt đẹp với cậu. Gặp được người tốt nhất trong độ tuổi đẹp nhất, có được một tình yêu khó quên nhất, tất cả đều vừa đủ đẹp. Nghe thấy lý do của Lý Tịch Nhan, Lưu Linh hơi ngây ra, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình. Thì ra là bà đã sai rồi sao? Bà của trước đây cũng như vậy, rõ ràng là có sự lựa chọn tốt hơn, nhưng bà có sự lo âu của mình, cuối cùng chọn cái gọi là tình yêu thật sự, sau đó kết quả cuối cùng thì sao? Đàn ông có tiền sẽ trở nên tồi tệ ư? Không hề. Đàn ông có tồi tệ hay không và có giàu có hay không? Không hề có bất kỳ mối liên hệ nào. Tồi tệ không phải là lựa chọn, mà là bản năng. Chương 313, nhà họ Vương nhượng bộ, sắp đặt điều tra trong khách sạn Hoàng Đình Holiday, An Lương không biết rằng mình đã trải qua một cuộc chọn lựa. Cậu đang kiểm tra tin nhắn do ba người anh em ở Đế Đô gửi trong nhóm trên WeChat. Theo tin tức từ ba người anh em gửi đến, vụ án của Giả Đức Văn đã kết thúc, cuối cùng xác định là do tai nạn xe hơi dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Chiếc Ferrari 812 Superfast của Tiền Tiểu Cương đã được công ty bảo hiểm bồi thường toàn bộ, tính cả khấu hao tài sản các thứ vẫn nhận 268 vạn tiền bồi thường. Vậy là tương đương với việc bóc bánh mà không trả tiền. Tình hình của nhà họ Giả ở Tây Sơn cũng khá tồi tệ. Ba nhà họ Lý, Vân và Tiền mới chỉ tiết lộ một chút thông tin, họ chưa hề bày tỏ bất cứ thái độ nào mà nhà họ Giả đã bị các đối thủ làm ăn và kẻ thù ngày xưa quấy rầy. Điều quan trọng hơn là nhà họ Vương cũng đang ra tay với nhà họ Giả. Đúng vậy. Nhà của Vương Thụy vậy mà lại đang chống lại nhà họ Giả. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương Ca Trâu Bò. Nhà của Lão Vương đang chủ động nhượng bộ thì phải. Vân Hải Dương, chắc vậy. Thế nào cũng ra sức đánh kẻ thất thế, hơn nữa còn chứng tỏ thái độ là nhà họ Vương bọn họ không liên quan đến chuyện của nhà họ Giả. Dù sao, hành động mua chuộc người khác giết người của Giả Đức Văn quá đáng. Ai dám tiếp xúc với một tên như vậy? Lý Tồn Viễn An Lương, ngày Quốc Khánh có đến Đế Đô không? Tiền Tiểu Cương Lý Tồn Viễn, kẻ FA đáng thương. Lương Ca không đến được không? Vân Hải Dương Lý Tồn Viễn, chú Lý đang dùng điện thoại di động à? Lý Tồn Viễn. An Lương, Cương Tử hay quá. Tiền Tiểu Cương, chỗ tôi có một quyển quản lý học, cậu có muốn tôi truyền dạy cho cậu hay không? Tiền Tiểu Cương, câu mà tôi thích nhất trong đó là, thời gian là thứ không quan trọng bạn có bao nhiêu mà quan trọng là bạn sử dụng nó như thế nào. An Lương cũng thích câu này. An Lương Lý Tồn Viễn, mấy ngày nữa tôi lại tới. À, Tồn Viễn, cậu để mắt đến nhà Lão Vương một chút, xem thử nhà Lão Vương đang làm gì. An Lương, tôi nghi ngờ rằng lão già họ Vương này không đơn giản. Nếu các cậu có tài nguyên ở Tây Sơn, nhất định phải là tài nguyên đáng tin cậy, hãy điều tra tình huống của nhà họ giả, đừng bỏ qua một vấn đề nào dù là nhỏ nhất. An Lương, cho dù là một con chó của nhà họ giả, tôi cũng muốn biết con chó này là đực hay cái, nó đã bị triệt sản hay chưa, mua lúc nào. Tiền Tiểu Cương, nhà họ giả có vấn đề à? An Lương, vốn không có vấn đề gì, nhưng nếu nhà Lão Vương muốn thịt bọn họ thì sẽ có vấn đề. Tôi không nghĩ nhà họ Vương lại lo lắng cho tôi. Chúng ta đều là người chơi trong thế giới văn minh, nhà họ Vương hiểu rõ ranh giới cuối cùng còn tôi cũng biết quy tắc của trò chơi. Lý Tồn Viễn, như vậy là nhà họ giả thực sự có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, gia đình tôi có một mối quan hệ đáng tin cậy ở Tây Sơn. Chuyện này cứ giao cho tôi. An Lương, cố gắng điều tra nhà họ giả từ nhiều góc độ, những gì có liên quan cũng bắt đầu điều tra cùng một lúc. Chuyện này không đơn giản. Lý Tồn Viễn, không sao, tôi cũng sẽ tìm người giải quyết. Vân Hải Dương, tôi đã gọi cho các đại lão. Gia chủ của chúng tôi muốn tập trung ở Tây Xuyên và Thịnh Khánh. An Lương, cảm ơn các anh em. Bốn anh em tán gẫu một hồi, đến 12 giờ rưỡi, An Lương mới chìm vào giấc ngủ. 8 giờ sáng. An Lương thức dậy từ sớm, cậu ăn sáng trước rồi mới liên lạc với Lưu Chí, giám đốc kinh doanh của cửa hàng Tết Tết Philip ở Thượng Hải. Chào buổi sáng, ông Lưu, tôi là An Lương. An Lương chào hỏi. Lưu Chí đáp lại một cách vội vã và lịch sự. Chào buổi sáng, anh An, tôi rất vui khi được nghe cuộc điện thoại của anh An. Chúng tôi đã nhận được chiếc đồng hồ Sky Moon Tubilon 6002G010 từ trụ sở chính của Petek Philip ngày hôm qua. Chào mừng anh An đến bất cứ lúc nào. An Lương đáp, lát nữa tôi sẽ qua. Được rồi, anh An, tôi sẽ tận tụy cung kính chờ anh tại Mai Sơn. Lưu Chí lịch sự đáp lại. An Lương là khách hàng tiềm năng chất lượng cao của Petek Philip. Cậu đã đạt đến cấp độ SSVIP trong cấp bậc khách hàng VIP của Petek Philip, chỉ kém một chút là trở thành khách hàng cấp cao nhất. Bạn muốn trở thành khách hàng cấp cao nhất của Petek Philip ư? Xin mời tiêu dùng một mục tiêu nhỏ trước, hiểu rồi chứ? An Lương đang nỗ lực tiến lên phía trước, hướng tới mục tiêu này. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lưu Chí, An Lương gửi một tin nhắn cho Lý Tịch Nhan, nói rằng trong ngày hôm nay cậu có việc cần làm. Buổi chiều lại đến chỗ cô. Tại sảnh của khách sạn Hoàng Đình Holiday, tài xế đưa đón khách ngày hôm qua đang đợi An Lương. Xe đưa đón khách hôm nay cũng đã được thay thế bằng một chiếc Audi A8L. Lần này giá xe đưa đón khách đã trở lại bình thường, chi phí sử dụng là 2.000 tệ một ngày. Chào buổi sáng, cậu An. Tài xế chào hỏi lịch sự, mở cửa hàng ghế sau cho An Lương. Chào buổi sáng. An Lương đáp, sau đó ngồi vào hàng ghế sau. Chúng ta đến Mai Sơn Petek Philip trước. An Lương căn dặn. Mai Sơn Petek Philip nằm trên bến Thượng Hải, chỉ cách trường Đại học Phúc Đáng khoảng 10 km, tài xế đưa đón khách đáp một tiếng rồi lái xe đến nơi. EA Audi A8L này thoải mái hơn chút so với Audi A6L. Với hàng ghế sau thoải mái hơn và chất lượng lái ổn định hơn, An Lương nghĩ có nên sắp xếp một chiếc cho An Thịnh Vũ không? Đặc biệt là trong kỳ nghỉ đông. An Lương phải về Thịnh Khánh. Cậu lại lười mang chiếc Porsche 911 Turbo hay Ferrari 488 Pista về. Vì vậy cậu đã sắp xếp một chiếc Audi A8L cho An Thịnh Vũ. Còn cậu có thể lái chiếc Palamela Sport Turismo màu đen của An Thịnh Vũ trong suốt kỳ nghỉ. An Thịnh Vũ chắc sẽ cảm động chứ? Chắc chắn sẽ là như thế. Nhất định phải vậy. Chương 314, đồng hồ đeo tay cao cấp, Petek Philip cửa hàng Mai Sơn Petek Philip ở bến Thượng Hải Ma Đô. Trước khi đạt được mục đích, An Lương từng liên lạc với Lưu Chí, loại xe hạng sang như Audi A8L thường được ưu tiên đổ xe. Lúc An Lương xuống xe, Một người trung niên ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng chạy chậm đến, chủ động chào hỏi, xin chào, anh An, tôi là Lưu Chí. An Lương đưa tay ra bắt tay với Lưu Chí, xin chào, quản lý Lưu. Lưu Chí làm một động tác mời, mời đi lối này, anh An. Chúng tôi đã sắp xếp một phòng VIP hạng nhất chỉ để tiếp đón anh, hơn nữa cũng đã chuẩn bị hết các tài liệu liên quan đến đồng hồ đeo tay Sky Moon Tubulon 6002G010 cho anh. An Lương cười gật đầu. Cậu và Lưu Chí cùng đi đến phòng VIP hạng nhất. Anh An, anh có muốn uống gì không? Lưu Chí hỏi, tôi đã sắp xếp nhân viên lấy 6002G010 của anh ra từ tủ sắt, tầm khoảng 10 phút sau sẽ có. Đây là một cái đồng hồ đeo tay trị giá 1.700 vạn. Đương nhiên cũng áp dụng các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm cẩn. Chỉ là một cái ổ vật lý 407 thôi mà phải cần đến 3 cái chìa khóa mới mở được, hơn nữa phải cần có vân tay mới có thể mở chốt an toàn của tủ sắt. Không cần uống gì đâu, chúng ta cùng chờ một chút là được. An Lương đáp. Mười mấy phút sau, hai nhân viên an ninh và một nhân viên tiêu thụ đưa một tủ sắt đến phòng VIP hạng nhất. Lưu Chí lấy chìa khóa trên cổ xuống. Anh ta mở khóa an toàn của tủ, thận trọng lấy một hộp gỗ tinh xảo ra để lên bàn, sau đó làm một động tác mời với An Lương. Anh An, mời anh tự mở niêm phong. Lưu Chí mời. An Lương tiện tay mở hộp gỗ tinh xảo ra, một miếng lót đen khắc thêm chữ số La Mã, ở giữa phối thêm hoa văn đồng hồ đeo tay. Nó đại biểu cho một trong những công nghệ cao nhất của Patek Philippe. Mặc dù không có chức năng chống nước, không có chức năng bánh răng tự động, phải chủ động chỉnh. Thậm chí, thời gian tích trữ tối đa chỉ có 40 giờ, nhưng nó đã thể hiện công nghệ cao nhất của Patek Philippe. Lịch vạn niên. Tubulon. Đồng hồ cơ. Độ khó ngày càng cao. Trình độ hiếm có ngày càng ít. Mấy chục vạn là có thể có hàng loạt lịch vạn niên của Patek Philippe, hơn 100 vạn là có thể sắp xếp Tubulon. Nhưng dòng đồng hồ cơ của Patek Philippe thì sao? Dù sao thì cũng ít. Hơn nữa giá cả vô cùng đắt. An Lương trực tiếp lấy nó ra. Chiếc đồng hồ đeo tay này rất đặc biệt, mặt lưng của nó không phải thủy tinh trong suốt như truyền thống, mà là một mặt lấp lánh như ánh sao trời. An Lương quan sát đơn giản một chút, từ đó chắc chắn nếu nhìn bằng mắt thường thì không hề thấy tì vết nào trên chiếc 6002G010 này. Sau đó cậu để nó lại trong hộp. Lại tháo chiếc 5270R001 trên cổ tay trái xuống, đeo 6002G010 lên. Nhìn động tác của An Lương, khóe miệng Lưu Chí giật một cái. Chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị hơn 1.700 vạn cứ đeo một cách đơn giản thế à? Làm phiền rồi. Không hổ là khách hàng tiềm lực, ưu chất trên toàn cầu do trụ sở chính Patek Philippe đích thân chọn, giàu đến không thể tưởng tượng nổi. Lưu Chí là quản lý tiêu thụ của Maison Patek Philippe chi nhánh Mado. Anh đã từng gặp rất nhiều khách hàng mua đồng hồ đeo tay Patek Philippe. Có vài người mua chỉ để cất giữ, hoàn toàn không để đeo. Mục đích duy nhất là để tăng giá trị tài sản. Đặc biệt là một ít đồng hồ đeo tay bản giới hạn trị giá hơn 100 vạn, đa số khách hàng sẽ không trực tiếp đeo lên. Lấy dòng đồng hồ đeo tay ánh sao 6104 làm ví dụ. Dòng ánh sao trị giá hơn 200 vạn, đa số người ngay cả siêu cũng tiếc không muốn tháo, hận không thể thêm cả siêu bên ngoài hộp. An Lương đeo đồng hồ 6002G010 đẳng cấp nhất Patek Philippe trên cổ tay trái. Cậu thử cua cua tay, phát hiện chiếc đồng hồ này nặng hơn chiếc 5270R001. Lưu Chí ở một bên nhắc nhở, anh An, về đồng hồ đeo tay 6002G010 này, chúng tôi muốn nhắc nhở anh một chuyện quan trọng. Thấy rằng chiếc đồng hồ Patek Philippe anh mua trước đây đều có chức năng chống nước, chúng tôi đặc biệt nhắc nhở anh, chiếc 6002G010 này hoàn toàn không có chức năng chống nước nào. Thậm chí, trong hoàn cảnh vô cùng ẩm ướt, có thể dẫn đến bên trong đồng hồ đeo tay bị oxy hóa. Cho nên mong rằng anh An phải chú trọng đến hoàn cảnh sử dụng. Lúc rửa tay mong anh chú ý kỹ, tránh những tổn thất không cần thiết. Lưu Chí nói rõ. Dòng đồng hồ cơ không có chức năng chống nước cũng là chuyện bình thường. Trước đây An Lương đeo chiếc 5160-500G-001 của Patek Philippe, với cả 5270R-001 đều có chức năng chống nước đến độ sâu 30 mét. Những lúc như rửa tay này nọ không cần phải lo lắng nước vào. Nhưng bây giờ lại không được. Một khi 6002G, 010 đã vào nước, vậy thì hư mất. Được, tôi sẽ chú ý. An Lương đáp lại. Anh An, anh có cần chúng tôi hướng dẫn sơ qua chức năng đồng hồ cơ không? Lưu Chí hỏi. An Lương từ chối thẳng, tôi biết phong cách đồng hồ cơ của Patek Philippe các người. Sau khi đáp lời, An Lương ấn xuống chốt của đồng hồ cơ một cái. Một âm thanh lanh lảnh tinh tinh tinh vang lên, liên tục phát ra 9 lần, sau đó là âm thanh giao thoa tinh tang 2 lần, cuối cùng là âm thanh keng keng keng vang lên 7 lần. Tinh tinh tinh là âm thanh biểu thị số giờ. Vang lên 9 lần là 9 giờ. Tinh tang mỗi lần là 15 phút, 2 lần là nửa tiếng. Keng keng keng là âm thanh biểu thị số phút. Cho nên bây giờ là 9 giờ 37 phút. Chức năng không thiết thực. Muốn biết bây giờ là mấy giờ, phải kiểm tra thính lực, lại phải kiểm tra toán học, vậy coi điện thoại cho rồi. Nhưng chính là do chức năng không thiết thực đó, nằm trên một chiếc đồng hồ như vậy, nó lại trị giá 1.700 vạn. Đeo trên tay một căn nhà ở trung tâm thành phố. Kể cả ở Mado. Chương 315, nhà giàu chơi đồng hồ, quà tặng. Cửa hàng Patek Philippe ở Mado. An Lương quen thói khoe khoang chức năng của chiếc đồng hồ thiên văn Sky Moon Tourbillon 6002G, 010 thiết kế loè loẹt, sau đó gỡ nó xuống khỏi cổ tay. Lưu Chí nhìn động tác của An Lương, anh ta vốn cho rằng An Lương cũng chỉ là một kẻ dung tục. Đồng hồ đeo tay quý giá như vậy, hơn nữa còn không có tính năng chống nước, lúc đeo thường ngày không may gặp mưa thì biết thế nào đây. Mà nói cho đúng phải trái thì, Patek Philippe cũng không ngờ thật sự có người coi đồng hồ của mình là đồng hồ đeo tay thường ngày. Giống như quần áo thời trang cao cấp đem giặt một lần thì xảy ra vấn đề. Người ta giải thích rằng thiết kế ban đầu của bọn họ không tính đến trường hợp giặt rửa. Thế chẳng lẽ mặc được một lần thì không cần mặc lại nữa sao? Tình huống với chiếc Patek Philippe 6002G, 010 trị giá 1.700 vạn này cũng không khác là mấy. Khung cảnh ứng dụng nó không phải nên là trong một phòng làm việc xa hoa, bàn hợp đồng làm ăn lớn hay sao? Không thì là phụ kiện được chủ nhân đeo đi dự một buổi tiệc tối trang trọng. Tại sao lại đeo hàng ngày vậy được chứ? Patek Philippe biết buồn đấy. Ấy vậy mà An Lương không bỏ chiếc 6002G, 010 này vào lại trong hộp đồng hồ, chẳng qua là cậu đến đổi mặt mà thôi. Đổi mặt số La Mã thành mặt thiên văn. Cách làm thô bỉ này khiến Lưu Chí không còn gì để nói. Tại sao lại phải biến một chiếc đồng hồ cao cấp trị giá 1.700 vạn thành một chiếc đồng hồ thiên văn chưa đến 300 vạn thế chứ? Đây là bị ngu hay gì? Khụ. An tiên sinh thích mặt thiên văn à? Lưu Chí hỏi. An Lương thuận miệng trả lời, cũng bình thường. Chỉ là phải đợi ít nhất 2 năm, ý muốn mua cũng vơi nhiều. Đợi 2 năm. Thích đến thế. Lưu Chí trả lời, với cấp bậc hội viên hiện tại của anh An ở trong câu lạc bộ Patek Philippe chúng tôi thì cho dù là mặt thiên văn màu xanh da trời 6104G, 001 Patek Philippe cũng sẽ cố gắng sắp xếp trong thời gian ngắn. An Lương có chút hứng thú hỏi lại, vậy cần thời gian bao lâu? Chờ một chút để tôi kiểm tra thông tin. Lưu Chí đáp. Chưa đến 5 phút, Lưu Chí lại quay lại, anh ta nói rõ ràng. Nếu như là mặt thiên văn 6104G, 001 màu xanh da trời thì nhanh nhất là 3 tháng, nhưng cần kèm theo với một chiếc đồng hồ mã 7140G, 001 của nữ. Lưu Chí lập tức giải thích thêm, tôi rất xin lỗi cho việc phối hợp tiêu thụ này, nhưng yêu cầu do trụ sở chính đặt ra, chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo. An Lương tra trên điện thoại di động một chút xem thử đồng hồ 7140G, 001 của nữ là thế nào. Kim trắng. Mặt trắng, lịch vạn niên và tháng. Vòng ngoài mặt nạm kim cương, giá không quá đắt, chỉ vào khoảng 67.98 vạn tệ. Vừa hay mang tặng cho Tôn Hà. Không phải Tôn Hà đang cầm cái đồng hồ 4937R001 rồi hay sao? Vậy thì tặng cho bà một chiếc đắt hơn, để bà tự mình chọn đeo. Bây giờ là đầu tháng 10, nếu là 3 tháng thì vừa hay trước kỳ nghỉ đông có thể lấy được hai cái đồng hồ đeo tay này. Có được đồng hồ đeo tay rồi, An Lương sẽ đưa đến cho Tôn Hà ngay. Lúc nghỉ đông, An Lương nói An Thịnh Vũ chuẩn bị một chiếc Audi A8L đổi với chiếc xe Palamela Sport Turismo của ông. Hai phiếu thắng một, phản đối không hiệu quả. Việc này sắp xếp ổn thỏa. Không thành vấn đề. Đặt trước đi. An Lương lại nói, đúng rồi, tôi có cần đặt cọc không? Lưu Chí khách khí đáp lại, với cấp bậc hội viên của anh An thì không cần đặt cọc. Thật ra, mặt thiên văn màu xanh da trời bán rất chạy. An Lương không muốn lấy nữa. Được. Bây giờ, bán một chiếc đồng hồ mặt thiên văn màu xanh da trời đi cũng không phải vấn đề gì lớn. Vì thế cho nên mới không cần An Lương đặt cọc mà thôi. Đồng hồ Patek Philippe là chiếc đồng hồ rất có sức hấp dẫn trên thị trường, đặc biệt là dòng Nautilus lại phổ biến với rất nhiều nhân viên công chức bình thường muốn thể hiện đẳng cấp vượt trội. Thiếu điều muốn cầu khẩn hạ mức tiêu thụ. Dù sao An Lương cũng không thế. Được, anh An, tôi đã đặt trước mẫu 6104G001 màu xanh da trời mặt thiên văn, cùng với chiếc 7140G001 kiểu nữ rồi. Tôi sẽ cố gắng có hàng trước Tết Nguyên Đán cho anh An. Lưu Chí nói rõ. An Lương gật đầu. Lưu Chí này không hổ là tổng đại lý tiêu thụ, liên hệ đề cập đến cả ngày tháng, tăng cảm giác chuyên nghiệp lịch sự khiến người khác có ấn tượng tốt. Quả nhiên, nhân viên bán hàng có không ít chiêu thức. Rõ ràng, An Lương chỉ đến lấy chiếc đồng hồ đeo tay thiên văn 6002G010 thôi, kết quả chẳng hiểu thế nào mà lại đặt trước hai cái đồng hồ đeo tay mới luôn rồi. Đồng hồ 6104G001 thiên văn màu xanh da trời dù sao cũng không phải là bản giới hạn. Giá cả cũng hơn 298 vạn, thêm một chiếc đồng hồ 7140G001 kiểu nữ 68 vạn nữa, thế là An Lương lại vừa đặt hai chiếc đồng hồ hơn 360 vạn rồi. Được rồi. Đồng hồ không hổ là thú chơi của dân có tiền. Nếu không giàu thì có muốn chơi cũng không chơi được. Đúng rồi, anh An, còn một chuyện. Lưu Chí nói, để cảm ơn sự ủng hộ của anh An với Pip Philip, cho nên Patek Philip chuẩn bị một phần quà đặc biệt tặng cho anh An. Sau khi Lưu Chí nói xong thì lấy một cái hộp quà của Patek Philip dưới mặt bàn lên. Quà gì thế? An Lương nhớ lại chuyện trước đấy cậu mua đồ quá tay cho An Thịnh Vũ, sau đó đưa cái khăn tặng của Patek Philip cho Tôn Hà. Kết quả, Tôn Hà cho An Lương ra ngoài ăn cơm mất mấy ngày. Hai. Chuyện cũ lại quay về. Nào ai có ngờ cậu lại bị bố mình bán đứng. Lẽ nào là con trai không bẫy bố thì bố phải bẫy ngược lại con trai. Tiên hạ thủ vi cường. Chà. Chương 316, nữ tài xế dạy lái xe. Quà tặng của Patek Philippe có rất nhiều loại với nhiều công dụng khác nhau, từ đồng kỷ niệm đến cài áo, có khăn, có ví tiền, thậm chí có cả xì gà. An Lương nhìn hộp quà tương đối lớn kia, cậu nghĩ là ví tiền hay là cây dù đây? Lưu Chí không vòng vo, anh ta trực tiếp nói thẳng, trụ sở chính của Patek Philippe tặng một chiếc đồng hồ Comlicon 712G001, giá trị không lớn, chẳng qua là một chút tâm ý. An Lương mở hộp ra kiểm tra. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu nữ màu vàng, mặt có kết hợp với lịch tháng, giá cả chừng 25 vạn tệ, nếu như cùng so với chiếc 6002G001 mà An Lương mua thì đúng là giá trị không cao. Nhưng chỉ nhìn riêng chiếc đồng hồ này, thì mức giá 25 thêm 4 số không cho một chiếc đồng hồ đeo tay có rẻ không? Trụ sở chính của Patek Philippe vẫn là có lòng. Chiếc đồng hồ đeo tay của nữ này quả thật đẹp mắt. Mặc dù giá cả chỉ tầm 25 vạn tệ nhưng có kết hợp lịch tháng, hơn nữa mặt đồng hồ làm bằng vàng, kết hợp với thương hiệu Patek Philippe, cảm giác cao cấp không ngừng dâng trào. An Lương nhìn một cái, rồi cất đi. Cảm ơn mọi người ở Patek Philippe nhé. An Lương nói cảm ơn. Anh An quá khách khí rồi. Lưu Chí khách sáo đáp. Rời khỏi Patek Philippe, An Lương quay về Đại học Phúc Đán. Cậu dặn tài xế tìm một người dạy lái xe. Cậu tính sắp xếp cho Lý Tịch Nhan học lấy bằng lái. Chờ khi Lý Tịch Nhan có bằng lái thì có thể lái xe ra đường một cách hợp pháp rồi. Đối diện với cổng chính Đại học Phúc Đán, trong trường dạy lái xe Hạnh Phúc, An Lương đang kiểm tra tình huống của giáo viên dạy lái xe. Xin chào, bạn học, xin hỏi bạn đến học lái xe à? Một nhân viên hỏi, anh ta nhanh mắt phát hiện An Lương đi một chiếc Audi màu đen đến. An Lương hỏi ngược lại, bên các anh có bao nhiêu giáo viên? Có bao nhiêu xe? Thời gian học sắp xếp như thế nào? Trường học ở đâu? Nhân viên làm việc nhanh chóng đáp lại, chúng tôi có 12 giáo viên và 12 chiếc xe tập lái. Giờ học sắp xếp linh hoạt, nếu như lúc bình thường bạn có thời gian, không có lịch bận thì có thể đến học lái xe. Nhân viên làm việc lại bổ sung, nói rõ thêm, thứ nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ tài liệu, nhưng bạn cần tự học để thi lái xe, sau đó chúng tôi sẽ hỗ trợ sắp xếp thi. Thứ hai, chúng tôi có thuê Tây Lâm, là bãi đậu xe lộ thiên gần Đại học Phúc Đán. Có thể chứa đồng thời 6 chiếc cùng học một lúc. Nhân viên làm việc nói tiếp. Thứ ba, chúng tôi sắp xếp học ở gần sân bay Đông Phổ. Cái này bạn cần đặc biệt chú ý, chúng tôi bao đưa đi đón về. Hơn nữa, chúng tôi có thể cam kết giáo viên không âm thầm thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Nhân viên làm việc bảo đảm nói. Có một số giáo viên dạy lái xe rất đáng ghét. Các anh có giáo viên nữ không? An Lương hỏi. Dĩ nhiên. Nhân viên làm việc đáp lại chắc nịch, chúng tôi có 3 giáo viên nữ. Nhưng chọn giáo viên nữ, tiền ghi danh phải từ 4.800 đến 5.800, cái này bạn cần cân nhắc chút. Nhân viên làm việc kiên nhẫn giải thích. Các anh có trường VIP không? An Lương tra xem bản học phí của đối phương, cậu không nhìn thấy một trường VIP. Nhân viên làm việc gật đầu khẳng định, có chứ. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ kế hoạch cá nhân, chỉ cần bạn có bất kỳ ý tưởng nào chúng tôi đều có thể thực hiện được. Chi phí từng cái một sẽ bàn sau. Trường dạy lái xe này có chút thú vị. An Lương nói ý kiến của mình ra, đầu tiên là giáo viên nữ, tôi cần người có tính khí tốt nhất trong 3 người của bên anh. Không thành vấn đề. Nhân viên làm việc đáp lại chắc nịch. Thứ hai là không hạn chế thời gian, học một một. An Lương nói yêu cầu thứ hai. Dĩ nhiên có thể. Nhân viên làm việc tiếp tục đồng ý. Thứ ba là vấn đề thái độ trong trường. Nếu như học viên khiếu nại, tôi hy vọng các anh có thể nghiêm túc xử lý. An Lương nói rõ. Tuyệt đối không có vấn đề. Khách hàng là thượng đế. Trường dạy lái xe hạnh phúc chúng tôi rất tuân thủ quy tắc này. Thái độ của nhân viên làm việc vô cùng nghiêm chỉnh. Có một vài giáo viên dạy lái xe rất không biết phải trái. Rõ là bỏ tiền học mà lúc học còn bị giáo viên mắng như mắng con. Dạy lái xe như thế thì đáng làm ăn thất bát. Chúng ta nói đến chi phí đi. An Lương hỏi. Nhân viên làm việc đáp, theo yêu cầu của bạn, trường dạy lái xe hạnh phúc chúng tôi sẽ áp dụng thu phí gốc đóng một lần và thu phí phục vụ nhiều lần, từ đó đảm bảo được chất lượng phục vụ của chúng tôi, cũng như miễn cho bạn phải lo lắng. Lần đầu đóng tiền gốc là đóng học phí 4.800, thêm phí chọn giáo viên nữ 1.000 nữa thì tổng cộng là 5.800. Không có vấn đề gì chứ? Nhân viên làm việc nói rõ. Được. An Lương đồng ý, sau đó, mỗi một lần học sẽ thu phí riêng. Bất kể là điều 2 hay điều 3, nếu hẹn trước một ngày thì trong vòng 3 giờ thu phí 500. Trong vòng 6 giờ thu phí 1.000. Nhân viên làm việc nói rõ. Nếu không hẹn trước thì sẽ quyết định trong tình hình lúc đó, giá cả sẽ tính gấp đôi. Nhân viên làm việc giải thích, dù sao thì chúng tôi cũng không thể lúc nào cũng có sẵn một nữ giáo viên chờ bạn được. Chỉ lấy phí gốc 5.800 thì quả thật không thể nào sắp xếp một giáo viên nữ chờ suốt được. Ai biết lúc nào mới có thể học xong? Nếu như nửa năm không học xong, chẳng lẽ trong nửa năm lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng? Mặc dù nhìn qua một cái thì 3 giờ thu phí 500 tương đối đắt, nhưng học lái xe rồi cũng hẳn là biết, giới hạn thời gian ở sân tập lái rất ngắn. Dẫu sao người xếp hàng cũng có rất nhiều, cả ngày có thể có nổi một giờ học hay không còn là một vấn đề lớn. Chương 317, ván này, An Lương thắng. Học lái xe ở trường mất thời gian nhất chính là chờ tập lái. Trường học lái xe chính quy còn có thể đảm bảo 4 người một xe học. Nếu như là kiểu trường có học phí rẻ một chút, không chừng là một xe có đến 8 người. Thế thì một người một ngày học được mấy lần? Mỗi một lần được bao lâu? Tính theo thời gian học một ngày 8 giờ, cộng thêm thời gian ăn trưa, hơn nửa lúc xuống xe trao đổi và khả năng có giáo viên thiên vị ai đó, thì thời gian học tập một ngày có đảm bảo được hay không? Nếu như học một một, thì chỉ cần học 2 lần 3 giờ là có thể xong rồi. Dù không có tài lái xe thì học 10 lần 3 giờ kiểu gì cũng có thể chứ. Các anh rất có kinh nghiệm nhỉ. An Lương thở dài, nói. Ha ha, năm hết Tết đến kiểu gì cũng có yêu cầu thế này, thói quen thôi ấy mà. Nhân viên làm việc đáp. Không thành vấn đề, chúng ta cứ làm vậy đi. An Lương nói. Đóng tiền học cốc một lần, thu học phí nhiều lần thế này hoàn toàn giải quyết được nỗi lo của hai bên. Nói ví dụ như nếu bảo An Lương nộp phí một lần 2 vạn tệ, An Lương sẽ lo đối phương thu tiền xong thì có thể làm việc đàng hoàng đúng thỏa thuận hay không? 2 vạn là chuyện nhỏ nhưng khiến người ta bất mãn thì không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ quy định phương thức thu tiền thế này. Học lần nào đóng tiền lần đấy đối phương dĩ nhiên có tinh thần tích cực hơn. Hai bên ký hợp đồng xong, An Lương trả phí gốc 5.800, sau đó gọi tài xế đến khách sạn New Season. Lúc trên đường đi, An Lương gọi điện thoại cho Lý Tịch Nhan, Tịch Nhan, dậy chưa? Hơn 10 giờ rồi, sao mà còn chưa dậy được? Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Hai người đang ở khách sạn New Season à? An Lương hỏi. Không, đang ở thư viện. Mình học bài còn mẹ mình làm thêm. Lý Tịch Nhan đáp. Được, mình đến tìm hai người. An Lương đáp. Cậu xong việc rồi à? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. An Lương đáp lại, chắc nịch, ừ. Vốn An Lương định đi bàn chuyện làm ăn. Nhưng sau cùng quyết định đi chơi với Lý Tịch Nhan. Dù Lương Tuyết đẹp nhưng vẫn hơi nguy hiểm. Chẳng may có tiến triển với Lương Tuyết nổi tiếng rồi, mấy tay săn ảnh moi được An Lương ra thế thì không phải là sóng gió lớn à. Dẫu sao thì, xem xét toàn mạng, còn có thể trông cậy vào Lý Tịch Nhan và Trần Tư Vũ, cùng với tiểu hồ ly tinh không thấy mặt nhỉ. Cố ý không gặp hay sao? Ý tưởng tốt thật. An Lương đúng là mỏ, nhưng mấy cô em mà cậu chọn không phải là loại dùng tiền là có. Loại dùng tiền là được ấy à? Trong vòng của An Thịnh Vũ có một ví dụ. Một đại gia hơn 40 tuổi bao nuôi một người đẹp mới hơn 20 tuổi. Kết quả, người đẹp này có bạn trai rồi thì thôi đi, mấu chốt là còn làm mấy cái dịch vụ trả phí cao cấp đó đó. Dẫu sao, người ta có thể vì tiền mà chung đụng với một lão già đại gia hơn 40 tuổi thì sao lại không thể vì tiền mà ở chung với người khác được. Người có giả tâm mà, cũng có phải là người giấy đâu. Ngày hôm qua, Lý Tịch Nhan dẫn An Lương đi tham quan sơ qua thư viện rồi. Trí nhớ của An Lương không tệ, cậu xách món quà mà Peter Philip tặng đến phía thư viện. Món quà này tất nhiên là tặng cho Lý Tịch Nhan. Bởi vì giá trị của nó vừa hay hợp với Lý Tịch Nhan. Dù sao thì Lý Tịch Nhan và An Lương không được tính là có tiến triển gì. Nếu như An Lương tặng món quà quá giá trị, Lý Tịch Nhan sẽ nhận chắc. Với tính cách của Lý Tịch Nhan thì dĩ nhiên là không thể nào. Trong thư viện, An Lương tìm được Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đang ngồi trong góc. Lý Tịch Nhan chắc là đang làm bài tập nhỉ. Lưu Linh dùng máy tính xách tay, chắc là đang làm việc. Lúc An Lương đi đến, cậu nhìn màn hình máy tính xách tay của Lưu Linh một cái, hình như là đang xem xét khách hàng vay tiền. An Lương không có thói rình mò xem lén. Tịch Nhan. An Lương thấp giọng gọi. Trong thư viện, giữ yên lặng là tốt. Tuân thủ quy tắc, cũng không có nghĩa là hạ thấp phong cách, ngược lại càng thể hiện là người có tư chất. Lý Tịch Nhan bỏ cây bút trong tay xuống, cô cũng thấp giọng hỏi, xong việc nhanh như vậy à? Chủ yếu là do hết thảy đều thuận lợi. An Lương đáp lại. Đúng rồi, quà người khác tặng. Cậu xem có thích không? An Lương đưa hộp quà Peter Philip ra. Là cái gì thế? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Lưu Linh yên lặng nhìn. An Lương không có giấu giếm, đồng hồ đeo tay Peter Philip là quà người khác tặng. Mình chỉ là mượn hoa dân Phật thôi, cậu xem có thích không? Lý Tịch Nhan không có quá nhiều cảm giác với chiếc Peter Philip này, nhưng Lưu Linh lại âm thầm thở dài. Thế là Lưu Linh vẫn thua à? Lý Tịch Nhan nói không sai. Lưu Linh chỉ mong có thể gặp được người như cậu vào độ tuổi đẹp nhất của mình. Lý Tịch Nhan tiện tay mở hộp quà, để lộ chiếc Peter Philip 7121G001 ra. Chiếc 7121G001 xinh xắn đáng yêu nhìn vào là thấy tinh xảo, cao cấp. An Lương đưa tay lấy nó ra, sau đó đeo ở trên cổ tay trái của Lý Tịch Nhan, thấp giọng hỏi, thích không? Lý Tịch Nhan nghi ngờ nói, không phải điện thoại tiện hơn sao? An Lương không cách nào phản bác. Dù sao cũng có đạo lý. Dùng điện thoại di động xem giờ không tiện hơn à? Lưu Linh cũng không nói gì, nhìn cổ tay của Lý Tịch Nhan, mặc dù bà không biết cụ thể là bao nhiêu tiền nhưng thương hiệu Petit Philip. Dù kiểu dáng không phải là kiểu sang trọng nhất, nhưng hẳn giá cũng không rẻ. Lưu Linh cảm thấy mình lại thua rồi. Ván này, An Lương thắng. Chương 318, Bần Đạo đến đây. Trong thư viện của Đại học Phúc Đán, An Lương bỏ qua chuyện đồng hồ Petit Philip 7121J001, cậu nói rõ, đúng rồi, Tịch Nhan, mình đăng ký cho cậu một lớp học lái xe. Hả? Lý Tịch Nhan khó hiểu, mình nào có thời gian mà đi. Lý Tịch Nhan là cán bộ lớp, hiểu chứ? An Lương nói rõ kế hoạch học ở trường dạy lái xe hạnh phúc, còn về chi phí phát sinh ấy à? Đương nhiên là An Lương trả rồi. Đó là bao nhiêu tiền chứ? Petit Philip 7121J001 giá 25 vạn đấy. Nghe An Lương nói kế hoạch học ở trường dạy lái xe, Lưu Linh đột nhiên có cảm giác thất bại. Bởi vì bà hiểu rõ, kế hoạch học ở trường như vậy nhất định là do An Lương thảo luận riêng với trường mà có. Mặc dù bà không biết tốn bao nhiêu tiền nhưng kế hoạch học ấy đã để lộ sự quan tâm của An Lương dành cho Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan gật đầu, nói, mình có nghe qua trường dạy lái xe hạnh phúc, là chỗ mà nhóm Quách Vũ Tình học lái. Bây giờ có rảnh không mình đưa cậu đến hạnh phúc ghi danh trước? An Lương nói. Lý Tịch Nhan gật đầu, cô gom sách vở, đứng dậy, mẹ, mẹ giữ chỗ được không? Con với An Lương đi một lát nữa sẽ về. Trường dạy lái xe hạnh phúc rất gần, nhiều nhất là nửa tiếng thôi. Ừ. Lưu Linh bình tĩnh đáp. Trong lòng bà thở dài. Quả đúng như Lý Tịch Nhan nói, An Lương đối xử với con bé rất tốt. Nếu như bà gặp tình huống như thế này, chỉ sợ cũng đưa ra quyết định giống Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan ghi danh rất thuận lợi. An Lương dắt tay phải của Lý Tịch Nhan, hai người chậm chậm tản bộ trong sân trường. Lý Tịch Nhan đột nhiên mở miệng nói, An Lương, mình có chuyện phải nói cho cậu. Ừ. An Lương đáp lại, chuyện gì? Lý Tịch Nhan nhìn xung quanh một chút, chắc chắn không có bạn học nào xung quanh bọn họ, cô mới nói, ngày hôm qua mẹ mình nói với mình, mấy năm trước mẹ ly dị với bố, bố mình. Lý Tịch Nhan nói rõ tình hình. Thì ra là như vậy. An Lương rốt cuộc hiểu vì sao Lưu Linh lại nhạy cảm như vậy. Hóa ra là ly dị đã nhiều năm. Chờ chút. An Lương, cậu có thể giúp mình điều tra bố mình một chút không? Tại sao ông ấy phải? Dù sao thì điều tra bố mình một chút, còn có tình hình của ả tình nhân xấu xí đó nữa. Lý Tịch Nhan nói ra mục đích của mình. Tất nhiên là An Lương đồng ý, được. Theo lời của Lý Tịch Nhan, Lý Tâm Thành ở thành phố Thịnh Khánh. Mặc dù An Lương không có quen biết gì ở thành phố Thịnh Khánh hết nhưng có thể nhờ Vân Hải Dương giúp. Vân Hải Dương có quen biết ở Thịnh Khánh. Đúng rồi, hôm nay cậu phải về có đúng không? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương gật đầu, ừ, mình bay chuyến 9 giờ tối. Lý Tịch Nhan trầm xuống. Mấy giây sau, cô đột nhiên xoay người, nhón chân lên hôn gò má của An Lương một cái, thật xin lỗi, mình không biết mẹ mình sẽ đến. Nhìn dáng vẻ Lý Tịch Nhan đơn thuần như vậy, An Lương cười lên, cô ngốc, mình không trách cậu. Ngày tháng sau này còn rất dài, chúng ta không tiếc một sớm một chiều. Lý Tịch Nhan cười vui vẻ. An Lương như thế sao lại không đáng để cô thích chứ? Dù tương lai cô và An Lương có đi đến cuối cùng nhau hay không, cô cũng không muốn mất đi An Lương của bây giờ. Hai người tay trong tay đi đến thư viện An Lương mới buông tay Lý Tịch Nhan ra, tránh để cho Lưu Linh phát hiện. An Lương thì không sao, nhưng Lý Tịch Nhan sẽ xấu hổ. Buổi trưa, ba người đến nhà ăn Đại học Phúc Đán ăn tạm. Thức ăn ở nhà ăn mùi vị không tệ, giá cả cũng tương đối phù hợp. Điều đáng tiếc nhất là không có cho dạng tích điểm đổi thưởng. Dù thẻ mua cơm cơ bản không hoàn lại được bao nhiêu vốn nhưng cũng có thể mang lại được không ít vui vẻ thoải mái. 7 giờ tối, cổng chính Đại học Phúc Đán, Lý Tịch Nhan không để ý đến Lưu Linh cũng ở đó, cô nhào vào trong ngực An Lương, nhẹ giọng nói, nghỉ đông chúng ta có thời gian. An Lương khẽ vuốt mái tóc mềm của cô nàng ngốc. Không đến một giờ sau, An Lương đã đến sân bay Đông Thổ. Cậu đặt khoang hạng nhất như cũ, nhưng tiếp viên hàng không vẫn khiến người ta chán chường như thường. Dẫu sao cái nghề này, từ một ngành nghề khiến người khác hâm mộ trong cái thời đại này đã biến thành một ngành dịch vụ hàng không bình thường mất rồi. Cho nên, cứ bám vào 10 phân vẹn 10, vạn dặm đường xa tìm một người đẹp làm tiếp viên hàng không thật là làm khó người khác. Nhưng mà không như thế thì không thu hút được sự chú ý của An Lương. Đừng hỏi, một vòng nó thế rồi. Buổi tối, 11 giờ, chuyến bay mãi mới đến Thịnh Khánh, An Lương dĩ nhiên không thể nào về nhà. May thay cậu đã gửi tin nhắn trước cho Tiểu Hồ Ly. Không phải lúc trước Tiểu Hồ Ly này phách lối lắm à? Bây giờ An đạo trưởng từ Ma Đô về đến Thịnh Khánh, Tiểu Hồ Ly đã chuẩn bị lãnh giáo công pháp hàng yêu hay chưa? Dù sao thì, Lương ca đây cũng chuẩn bị xong rồi. Sau khi đáp xuống đất, An Lương gửi tin nhắn cho Tiểu Hồ Ly, Hồ Ly tin, bần đạo đã ngự kiếm đến rồi, có sợ không? Đại vương, ta đã đến cửa ra rồi, mau tới đi. Tiểu Hồ Ly tinh vẫn cứ là Tiểu Hồ Ly tinh, chẳng những không sợ An đạo trưởng mà thậm chí nghe còn có chút khiêu khích. Được được được, bần đạo tới đây. An Lương trả lời tin nhắn. Cậu đã nghỉ ngơi dưỡng sức gần nửa tháng rồi, Hồ Ly tinh này chính là tự tìm khổ. Chương 319, ba bộ không quá đáng phải không? Tại cửa ra nội địa của sân bay quốc tế Thịnh Khánh. An Lương vừa đi ra đã nhanh chóng nhận ra Tiểu Hồ Ly tinh, cô ấy đang trông mong nhìn về phía cửa ra vào. Đại vương. Tiểu Hồ Ly tinh nhìn thấy An Lương, gọi thẳng biệt danh của cậu. Hừm. Kết quả thế nào? Đương nhiên là có mấy người nhìn về phía An Lương. An Lương giữ vững vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại hoảng hốt, thật sự thì tràn ngập hai cảm giác được không? Không được. An Lương tôi ổn. Nếu như không trụ vững thì hình tượng sẽ biến mất. Trấn định là một kỹ thuật. An Lương đi đến bên cạnh Tiểu Hồ Ly Tinh. Cậu lạnh lùng gật đầu, chúng ta đi. Hồ Ly Tinh đảo đôi mắt đẹp, nũng nịu đáp lại, được thôi đại vương, chúng ta mau chóng về nhà nào. Dương Mậu Di này. Đám đàn ông ở xung quanh đều nhìn An Lương bằng ánh mắt ngưỡng mộ, dù sao dáng người của Dương Mậu Di trông giống như Hồ Ly Tinh. Nói chuyện lại nũng nịu, thế này thì ai mà chịu nổi chứ? Chỉ có thể chúc phúc cho An Lương đi đường bị trật không? Ghen tị. Chùa. Tiểu Hồ Ly Tinh dẫn An Lương tới bãi đổ xe, cô ấy vừa đi vừa nói, đúng rồi, đại vương, em mới mua một chiếc xe đó. Xe gì? An Lương hỏi. Anh đoán thử xem. Hồ Ly Tinh hỏi lại. Chẳng lẽ là Porsche 911 Turbo sao? An Lương suy đoán. Hai người họ là nhờ chiếc xe này mà kết duyên. Quá đắt rồi. Tiểu Hồ Ly Tinh phủ nhận, mặc dù lúc trước Dương Mậu Di nhờ sự dẫn dắt của An Lương mà nhận được một ít tiền, nhưng chiếc Porsche 911 Turbo có giá gần 300 vạn phải không? Vẫn là thôi đi. Em mua GLC AMG 63. Hồ Ly Tinh công bố đáp án. An Lương im lặng, con Hồ Ly Tinh nhỏ này hóa ra là người dị đoan sao? GLC AMG 63 cũng không rẻ mà nhỉ. Cũng trên dưới 100 vạn mà phải không? Bao nhiêu tiền vậy? An Lương hiếu kỳ hỏi. Giá chót là 115 vạn. Tiểu Hồ Ly Tinh đáp lại, xe rất tốt, có tăng tốc. Thoải mái dễ chịu, quan trọng nhất chính là trông nó rất đáng yêu, ánh sáng nhìn rất đẹp. Thấy đáng yêu cũng được sao? Không sao cả. Từ ngữ dành cho thiết kế mới nhất của Mercedes-Benz là đáng yêu được không? Hoàn toàn mất đi cảm giác ngang tàng. Ánh đèn rất đẹp thì sao? Cũng không sao cả. Ánh sáng đầy màu sắc lộng lẫy trong không khí như thế nào? Dùng thêm âm thanh của Berlin phát vở kịch Divine Comedy of Tui sẽ lập tức trở thành khung cảnh của quán ăn đêm được không? Bãi đậu xe dưới hầm, An Lương nhìn chiếc GLC AMG 63 mà Hồ Ly Tinh mua. Lưới tản nhiệt nằm ở phía trước thiết kế theo hình thác nước thẳng tiêu chuẩn của AMG. Trông có vẻ không cá tính nhưng khi phối hợp sơn màu trắng của xe đúng là có cảm giác đáng yêu. Đại vương, anh lái xe à? Tiểu Hồ Ly Tinh nũng nịu nói. Hồ Ly Tinh thích làm trò này. Rõ ràng là ở đây không có ai. An Lương không từ chối, cậu và An Thịnh Vũ đều là fan của Audi và Porsche, bây giờ thử Mercedes-Benz cũng được. Từ sân bay quốc tế Thịnh Khánh đi tới Bắc Tự, An Lương thỏa thích cảm thụ sức mạnh vượt trội của GLC AMG 63, không hổ là tính năng quái vật thời gian 4 giây. Mercedes-Benz cũng không phải lừa người nghèo. Mercedes-Benz hơn 100 vạn mới có thể trở thành Mercedes-Benz, bằng không chính là bắt khí còn gì. Dưới sự chỉ dẫn của tiểu hồ ly tinh, An Lương đi tới nhà của cô ấy ở khu dân cư Lâm Sơn Cư, bên trong bãi đổ xe dưới hầm, An Lương vừa mới đậu xe xong, tiểu hồ ly tinh còn đang nhập vai diễn. Đại vương thật lợi hại. Một phát đã tiến vào chỗ đậu xe. Tiểu hồ ly tinh khen ngợi. An Lương nghi ngờ có phải cô gái này đang làm màu không? Chỉ đậu xe thôi mà. Bị bệnh. Khụ khụ, đàng hoàng chút, có nhiều camera lắm. An Lương nhắc nhở, em dẫn đường đi, chúng ta đi về trước. Được. Tiểu hồ ly tinh ngoan ngoãn nghe lời. Trong thang máy, hồ ly tinh khoác lấy cánh tay An Lương, cô ấy nhắm mắt lại tựa vào An Lương, giống như đang cảm nhận xem An Lương có tồn tại hay không. Hồ ly tinh thuê phòng 06 tầng 29, sau khi hai người vào nhà, An Lương vừa mới chuẩn bị ôm hồ ly tinh lại bị cô ấy né tránh. Đại vương, anh còn chưa tắm. Hồ ly tinh nhắc nhở. Vậy hồ ly tinh em tắm rồi sao? An Lương đáp lại. Vậy em giúp đại vương tắm nha. Hồ ly tinh cười hì hì. Đừng nói nữa, lương em không chịu nổi, vẫn nên đi tắm thôi. 11 giờ An Lương đến Thịnh Khánh, lại mất gần nửa tiếng để tới nhà thuê của Dương Mậu Di. Sau đó gần 1 giờ, Dương Mậu Di đang nằm trong lòng ngực An Lương, hơi thở của cậu có chút nặng. Nguyên nhân là do Lương đạo trưởng liên tục sử dụng hai bộ hàng yêu công pháp. Có thể không mệt sao? Dương Mậu Di yên lặng nằm trong lòng ngực An Lương, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của An Lương, cô ấy nói khẽ, thật sự là đại vương chứ không phải là em đang nằm mơ. Đại vương, anh muốn ăn tối không? Em hơi đói bụng, định gọi giao đồ ăn. Dương Mậu Di hỏi. An Lương gật đầu, dùng hai bộ hàng yêu công pháp xong cậu cũng cảm thấy nên ăn một ít đồ ăn, bởi vì lát nữa còn phải dùng thêm một bộ hàng yêu công pháp mà nhỉ. Mới mở đầu đã dùng 3 bộ hàng yêu công pháp có quá đáng không? Được. Em xem thử đi. An Lương đưa điện thoại cho Dương Mậu Di, ra hiệu cho Dương Mậu Di dùng điện thoại của cậu gọi món. Hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp năng lực linh cảm nguy hiểm không có phát ra cảnh báo, xem ra không có vấn đề gì. Dương Mậu Di từ chối, đại vương, anh lấy điện thoại dùng em, điện thoại di động của em có địa chỉ, em lười nhớ. Sự lười biếng này không có gì sai. Chương 320, streamer nhỏ thảm quá khu dân cư Lâm Sơn Cư. An Lương cầm điện thoại của Dương Mậu Di đưa cho cô. Đầu tiên, Dương Mậu Di tìm một tư thế thoải mái tiếp tục trút vào trong lòng An Lương, sau đó mới cầm điện thoại di động lên gọi đồ ăn. Đại vương muốn ăn gì? Dương Mậu Di hỏi. An Lương trả lời, cái gì cũng được. Nếu như có hải sản nướng, đặc biệt là hàu nướng tỏi thì anh cảm thấy anh có thể ăn được 2 phần, tiểu hồ ly tinh cười khúc khích. 2 phần hàu nướng tỏi cũng không vấn đề gì. Khi Dương Mậu Di gọi đồ ăn tối, An Lương mở tài khoản QQ mà đã lâu không vào, vấn đề là vì tài khoản QQ có ngọn lửa nhỏ và con thuyền nhỏ. Thế nên An Lương không thể trò chuyện ở tài khoản QQ. Nếu không thì không phải tự chui đầu vào lưới sao? Suy cho cùng, mỗi ngày cậu đều trò chuyện với 3 cô gái, vậy nói xem con thuyền lớn này rốt cuộc là ai? Dù đó là ai thì An Lương cũng cảm thấy bản thân đều phải lật thuyền. Vì vậy cậu khuyên những người đàn ông khác nên cố gắng lựa chọn WeChat để trò chuyện, suy cho cùng biểu tượng màu sắc của WeChat là gì, lẽ nào lại không rõ sao? 1. Biểu tượng của WeChat là màu xanh lá cây, bên Trung Quốc thường dùng màu xanh lá cây để biểu thị cắm sừng sau khi An Lương đăng nhập vào tài khoản QQ. Cậu nhận được rất nhiều tin nhắn, chủ yếu là tin nhắn của các bạn cấp 3. Sau khi nhìn thoáng qua, An Lương không thể không ngưỡng mộ người bạn cùng lớp Hà Tư Minh. Lớp trưởng hội cấp 3 này lại xuất hiện trong nhóm lớp. Bạn học Hà Tư Minh vẫn rất có đạo đức, ở đại học cậu ta còn làm lớp trưởng và đã gia nhập vào hội sinh viên, mặc dù chỉ là một cán sự bé nhỏ, nhưng nói chung thì đó là những bước tiến đầu tiên đúng không? Có lẽ là bạn học Hà Tư Minh phát hiện An Lương đã không xuất hiện trong nhóm QQ rất lâu rồi, nên khi cậu vừa vào nhóm QQ thì hắn ta bắt đầu run rẩy. Bây giờ An Lương đang nắm giữ số tiền vốn vượt qua 3 mục tiêu nhỏ. Tầm nhìn của cậu đã rất xa, nhưng cậu vẫn có thói quen trêu chọc lớp trưởng Hà Tư Minh. An Lương, lớp trưởng, cán sự hội sinh viên, ồ, quyền uy thật lớn. Chu Khang, lớp trưởng, cán sự hội sinh viên, quyền uy thật lớn. Lương Siêu, lớp trưởng, cán sự hội sinh viên, quyền uy của cậu thật lớn. Lưu Khải, lớp trưởng, cán sự hội sinh viên, quyền uy của cậu thật lớn. Nhìn thấy nhóm lớp sôi nổi, An Lương thuận tay gửi một bao lì xì 220 tệ nhập lệnh ngẫu nhiên, nội dung nhập lệnh đương nhiên là trêu chọc quyền uy to lớn của Hà Tư Minh. Nhưng mà Hà Tư Minh cũng nhẫn nại thật. Bởi vì tên khoe khoang này vẫn giành bao lì xì. Hoàn toàn không quan tâm gì khác. Làm phiền rồi. Người này có độc. An Lương không quan tâm đến tình hình của nhóm lớp nữa, đột nhiên cậu cảm thấy Hà Tư Minh có chút thú vị, mặc dù rất thích làm màu khoe khoang, nhưng có được thì giảng cũng được, đúng không? Cho dù An Lương không thích Hà Tư Minh, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng người như Hà Tư Minh, sau này cũng không tới nổi tệ. Rời khỏi nhóm lớp, An Lương lại bấm vào nhóm giao lưu của Răng Hổ. Trong nhóm này toàn bộ đều là các anh lớn của ứng dụng Răng Hổ, khi An Lương ở ứng dụng Răng Hổ hô mưa gọi gió thì một số anh lớn đã lựa chọn gia nhập vào. Vi Lộ Kình Thiên Lương Nhân Vị Quy, tình hình của Lương Nhân là sao vậy, từ bỏ streamer hồ ly sao? Cựu sự Lương Nhân Vị Quy, Lương Nhân bỏ mạng xã hội rồi sao? Niệm Thi Lương Nhân Vị Quy, chà! Chẳng lẽ Lương Nhân thật sự từ bỏ streamer hồ ly sao? Khang Tử Lương Nhân Vị Quy, hết rồi! Hết rồi! Streamer hồ ly đã hết, sau khi An Lương kiểm tra tin nhắn, trong đầu cậu hiện lên vô số dấu chấm hỏi, đây là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ ứng dụng Răng Hổ lại xảy ra chuyện kỳ quặc gì rồi sao? Nhưng Dương Mậu Di không nói với cậu. Đợi chút. Vừa rồi Tiểu Hồ Ly Tinh nói một câu, hóa ra Đại Vương là thật. Không phải em đang nằm mơ. An Lương gửi tin nhắn vào nhóm giao lưu của ứng dụng Răng Hổ. Lương Nhân Vị Quy Vi Lộ Kình Thiên Cựu Sự Niệm Thi Khang Tử, có chuyện gì vậy? Gần đây tôi rất bận rộn, tôi vừa từ Ma Đô bay về Thịnh Khánh, Lương Nhân Vị Quy. Các anh hãy nói tình hình xem, tôi vô cùng biết ơn. Cựu sự Lương Nhân Vị Quy, điện mẫu mới á không còn mèo nhỏ nữa thách thức những streamer danh tiếng trong cuộc chiến công hội, không còn mèo nhỏ nữa đã giành chiến thắng. Vi Lộ Kình Thiên, đế vương thần thánh Lương Nhân Vị Quy, đã không còn ủng hộ và không còn hồ ly tinh nữa nữa đúng không? Niệm Thi, streamer á không còn hồ ly tinh nữa tức giận và chấm dứt hợp đồng với công hội Khuynh Thành. Khang Tử, không còn mèo nhỏ nữa. Cô gái mới của công hội Khuynh Thành, chào mừng Quốc Khánh, liên tiếp đoạt giải nhất. Bạch Dương, đế vương thần thánh, ám hương, trong vòng 2 ngày đã vung 230 vạn, liệu có vượt qua Lương Nhân Vị Quy hay không? Cựu sự, Lương Nhân cứ từ từ xem những tin tức về livestream đi. Lương Nhân Vị Quy, cảm ơn các anh, tôi xem tin tức trước đây. An Lương kiểm tra tin tức về livestream mà người khác gửi đến, sau khi xem xong tin tức, An Lương mới xác định tình hình. Hóa ra là công hội Khuynh Thành mới tuyển dụng một nữ streamer tên là Không Còn Mèo Nhỏ Nữa. Sau đó nữ streamer này được đế vương thần thánh Tám Hương ủng hộ. Vào lễ Quốc Khánh, ứng dụng Răng Hổ đã làm một trò lừa tiền để chào mừng ngày Quốc Khánh, là ngày 1 và ngày 2 tháng 10, Không Còn Mèo Nhỏ Nữa đã được Tám Hương khen thưởng 115 vạn, sau đó đoạt giải nhất. Vì vậy Tám Hương này là Lương Nhân Vị Quy nhỏ, đúng không?